Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 71, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên để lại comment cảm xúc, like video cũng như là share video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 71. Lý Huệ sớm đã trốn sau lưng Lý Bảo Bình, giật giật tay áo tiểu cô nương áo đỏ, trong lòng run sợ nói: "Bảo Bình, Bảo Bình, là quỷ, thật là quỷ." Lâm Thủ Nhất vẻ mặt đầy sự tò mò, nhưng mà tận lực khắc chế lòng hiếu kỳ, để tránh mắt quá mức trực tiếp dò xét chọc tới vị âm thần kia. Vân Thượng Lang Lang Thư thô sơ giản lược có giới thiệu qua, âm vật thành thần cũng có đạo, một là bằng vào hương khói nguyên lực của tín đồ, hai là ký sinh bên trong gan phách bình gia, ba là tu hành như là luyện khí sĩ. Con đường sau này tuy là gập ghềnh khó đi, nhưng mà một khi thành thế, hồn phách âm thần củng cố nhất chính là phơi ra ánh mặt trời cháy bỏng, bị cương phong quét, chìm đắm trong phạm âm, đều có thể trái lại trở thành đá kê chân để thăng tiến tu vi của mình, trở thành một loại đường tắt tu luyện pháp môn. Âm thần kia mắt nhìn Trần Bình An, sau đó nhìn về phía đứa nhóc Lý Huệ nhát gan đang trốn sau cùng. Lý Huệ mặt buồn rười rượi nói: "Người đừng có nhìn ta như thế chứ, nhìn Lâm Thủ Nhất, nhìn Trần Bình An, không bằng nhìn A Lương cũng được mà." Tên âm thần kỳ quái bám theo cả đoạn đường rồi lại đắn đo chừng mực, bóng dáng dần tan biến, hành lang âm khí dày đặc theo đó cũng khôi phục bình thường. A Lương đưa mắt nhìn một cái phương bắc xa xôi, còn chưa nóng lòng rời đi, cười ha ha nói: "Có chút chuyện ngoài ý muốn, vì vậy chúng ta có chút thời gian có thể nói chuyện, mọi người có lời gì muốn nói tranh thủ thời gian đấy, nhanh lên, A Du nịnh hót tầng bốc gì đi, dù gì sau này gặp lại cũng không biết đã là bao nhiêu năm tháng rồi đâu." Lý Bảo Bình mở miệng đầu tiên: "A Lương, nếu mà đau hỏng mất cũng không cần trả ta, bởi vì ta với ngươi là bằng hữu." A Lương cười thoải mái, giơ ngón tay về phía tiểu cô nương nói: "Lời này rất là ấm lòng, ta thích, nhưng về sau chắc chắn đem tường phù còn nguyên trả lại cho ngươi, yên tâm đi." Lâm Thủ Nhất nghiêm túc nói: "A Lương, ta về sau rèn luyện khí lực có cần mạnh hơn võ phu thuần túy hoặc là binh gia luyện khí sĩ hay không?" A Lương lắc đầu trầm giọng nói: "Không cần, có vài người thích hợp làm như vậy, ví dụ như ta, có một số không thích hợp, ví dụ như ngươi. Con đường tu hành của Lâm Thủ Nhất ngươi chỉ có thể hạ khổ công phu ở hai chữ tinh thâm, không thể lãng phí khí lực ở hai chữ hỗn tạp." Hắn từ không còn mũ rộng vành, nói lời này một cách nghiêm túc. Thiếu niên lạnh lùng, chí hướng cao xa, nhẹ nhàng gật đầu, y nói bản thân đã hiểu. Lý Huệ lầm bầm: "À lừng người một ngày không khoác lác là toàn thân không thoải mái." Hai tử vừa rồi muốn đi về phía trước một bước, muốn chạy đến gần A Lương nói chuyện, lại bị âm vật xuất quỷ nhập thần kia đặt mạnh bàn tay lên bờ vai. "Không được đi lung tung, A Lương tiền bối thực sự quá mạnh, nếu không có tiền bối cố ý để lại địa bàn cho chúng ta, chỉ dựa vào một thân khí thế ngưng như thực chất, trong vòng mấy trượng là có thể khiến âm vật thần hình cũng cung cấp với ta bị diệt hết. Huống chi một trận đại chiến sắp tới, nỗi lòng của tiền bối A Lương đã ở phương bắc phía xa nghìn dặm kia, không tiện phân tâm lo lắng cho chúng ta bên này." Lý Hoàng gần người, đại khái là những lời này quá mức kinh hãi hoang đường, khiến cho hài tử đối với âm vật ở bên cạnh cũng không còn sợ hãi lắm nữa. "Người đang nói đùa sao? Hắn là A Lương mà, ngay cả ta cũng không thể đuổi đánh hắn. Người không phải là nợ A Lương rất nhiều ngân lượng đấy chứ?" Vị âm vật có lẽ sẽ ngưng tụ ra một chút manh mối kim thân, dáng tươi cười cứng nhắc đối với tên khốn nhỏ bé kia, và bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không, nói: "Người có thể lớn như vậy thực không dễ dàng." A Lương khoan thai, lấy lại được một chút tinh thần, nhìn về phía Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất, đột nhiên cảm thấy cuộc gặp gỡ còn chưa được tính là hành tẩu giang hồ này, lần gặp gỡ ngắn ngủi này, phút cuối cùng với cảm giác cũng không tệ. Nam nhân đã cố hết sức kìm nén cái khí thế muốn đổ xuống, cười nói: "Được rồi, cũng tạm tạm rồi." Khí thế quán tràn đầy, như là thác nước đổ thẳng xuống, hắn căn bản không cách nào có thể hoàn toàn che giấu lại được. Lúc trước tìm người làm riêng chiếc mũ trúc rộng vành là vì có thể chấn áp khí thế điên cuồng mạnh mẽ ấy. Luyện khí sĩ trên thế gian chỉ hận pháp bảo tăng tu vi không đủ nhiều. A Lương không phải như vậy. Ở Trường Thành bên kia, hắn có thể không phải kiêng dè gì, chỗ đó đều có trầm tích kiếm khí kiếm ý vạn năm, giúp chấn áp lại cái hùng khí thần hung hãn đến cực điểm trên người. Sau khi giết chết tên đại yêu kia, trước tiên hắn khắc trên tường thành một chữ, lại thông qua ngọn núi Đào Huyền. Sau khi tới nơi này, A Lương liền không thể không đội mũ rộng vành, cúi đầu làm người để tránh quá mức trói mắt. Lúc người của Thiên Ngoại Thiên nhìn xuống dòng ngân hà ở nhân gian, vừa nhìn đã thấy được tung tích của mình. A Lương không phải sợ đánh nhau, mà là sợ phiền toái. A Lương đời này chưa từng sợ cái gì. Ở cái thiên hạ vô cùng man di hoang vu, 18 vị viễn cổ đại yêu thống trị một phương kia, A Lương thích nhất là làm một chuyện, chính là một mình cầm kiếm đi xa, xâm nhập nội địa, sống chết đánh với 11 vị trong đó. Trận đánh dài trọn vẹn 2 tháng, tung hoành ngàn vạn dặm, đánh cho cuối cùng kiếm khí Trường Thành bên kia không thể không xuất động 4 vị đại kiếm tiên kéo nhau tới, phối hợp với A Lương đánh lại 6 đại yêu. A Lương phóng khoáng cười nói: 4 người các người nhất định phải nhớ kỹ, mỗi một kẻ mạnh tự do đều nên lấy tự do của kẻ yếu làm biên giới. Kẻ mạnh chân chính, đối thủ của hắn là không có một quy tắc nhất định. Quán tính lớn mạnh của lực lượng thế tục là quy luật người đều có sinh lão bệnh tử, là thứ tồn tại không nhìn thấy được. Chưa từng có một kẻ mạnh nào bởi vì trà đạp kẻ yếu mà lớn mạnh. Tất nhiên là gặp mạnh thì mạnh mẽ, càng ngăn càng dũng cảm. A Lương duỗi ngón tay cái ra chỉ vào chính mình. Ví dụ như A Lương ta đánh xong ở Đại Ly sẽ đi nơi khác đánh hết lượt những kẻ mạnh nhất. Lý Bảo Bình giơ 5 đấm lên, vẻ mặt hưng phấn: A Lương, vậy mới tốt chứ. Lý Hòe khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Lâm Thủ Nhất đỏ cả mặt, cuộc đời của thiếu niên rốt cuộc đã có mục tiêu và phương hướng để theo đuổi. Trần Bình An nhìn A Lương, lúc ly biệt đúng là nói không nên lời. A Lương cuối cùng quay sang thiếu niên dài rơm, đầu cài thâm ngọc, trừng mắt nhìn: Tuổi còn nhỏ, tâm tư nặng như vậy cũng không hay. Trần Bình An, ngươi là thiếu niên làng nhanh nhẹn mà, nào, cười với A Lương đại gia một cái. Trần Bình An khuôn mặt tươi cười: Muốn đánh thì đánh lớn, tôm tép nhãi nhép không có ý nghĩa gì, đi đây. Trong tiếng cười lớn, thân hình của A Lương trong chốc lát đột ngột vụt đi khỏi mặt đất, bay lên bầu trời, vang lên từng tiếng sấm ầm ầm. Tiếng sấm vang đi một lần, không trung sẽ theo đó mà xuất hiện một đám mây mù cực lớn, cả chấn hồng trúc ầm ầm rung mạnh, bụi đất bốc lên che khuất bầu trời. Tên âm thần kia ánh mắt hoảng hốt, đứng ở đầu hành lang, ngửa đầu nhìn về phía những cảnh tượng kỳ dị kia, lẩm bẩm nói: Thật sự là quá mạnh, mạnh bất chấp đạo lý. Kinh thành Đại Ly, một vị nam tử trung niên mặc long bào màu vàng sáng bóng, dưới sự dẫn đường của 2 đại điêu tự ti lễ giám, nín thở trầm ngâm đi vào một tòa đài cao tế tự xa tắc. Đại Ly trong mắt vương triều Đông Bảo Bình Châu là phương Bắc mọi giờ trừ khai hóa, đối với chuyện lễ nhạc thô bỉ hết sức, cái này đúng là không hề oan cho Tống thị Đại Ly. Phía dưới đài cao, một nam tử áo bào trắng đứng đó, chính là quần thần Đại Ly từ Ly Châu động thiên về kinh thành, phiên vương Tống Trường Kính. Tống Trường Kính và nam tử mặc long bào kia trong mặt lờ mờ có vài phần giống nhau. Cường quyết bướng bỉnh như Tống Trường Kính vẫn hơi cúi đầu như cũ, chắp tay nói: Bệ hạ. Nam tử trung niên sau khi nhìn thấy Tống Trường Kính, cười đưa tay vỗ vai hắn, vui mừng nói: Cảnh thứ 10 rồi, không tệ, không tệ. Không hồ là đệ đệ của ta, lúc nào lên tới cảnh giới thứ 11, khi ấy ta sẽ là một mình đốt pháo chúc cho đệ đệ chúc mừng. Nếu thấy còn chưa đủ long trọng, ta có thể hạ chỉ cho triều đình tới dân thường cùng nhau đốt pháo. Nếu vậy, ta trước tiên phải âm thầm cất một số pháo chúc đi. Tống Trường Kính nhìn vị hoàng đế bệ hạ Đại Ly vui mừng khôn xiết ở trước mắt, có chút bất đắc dĩ thay đổi cách xưng hô: Hoàng huynh, có phải nên làm chính sự trước không? Hết bận chính sự chúng ta nói chuyện phiếm. Nam tử trung niên cười gật đầu: Đúng, chính sự quan trọng hơn, kiếm tiền có thể để sau. hắn để mặc viên vương Tống Trường Kính một mình đi về hướng đài cao, bước từng bước lên, đột nhiên quay đầu cười hỏi: có muốn đi cùng nhau không? Tống Trường Kính tức giận nói: không kiên nhẫn ở chung với hai lão đầu tính tình quái gở, sợ là một lời không hợp liền đánh nhau. Nam nhân cười ha hả, vừa tiếp tục bước lên, vừa quay đầu trêu ghẹo nói: đã nói rồi, gây sự vớ vẩn, ta chắc chắn giúp đệ. Nếu thực muốn đánh nhau với họ, ta sẽ không giúp đâu. Tống Trường Kính nghiêm mặt hỏi: Hoàng huynh, lần này nhất định phải làm lớn chuyện như vậy sao? Nếu ta biết rõ từ sớm, người nọ căn bản cũng không phải là Ngụy Tấn núi Phòng Tuyết, mà là một gia hỏa nguy hiểm vô cùng, có khả năng ở tầng 11, thậm chí tầng 12, ta nhất định sẽ ngăn cản huynh bày ra trận chiến lớn như vậy. Nam tử đã quay người sang chỗ khác, lạnh nhạt nói: đại ly, ta phải nói cho cả tòa Đông Bảo Bình Châu này biết, dưới cảnh giới 13 đều có thể giết được. Lúc hoàng đế đại ly dẫm lên bậc thang cao nhất, vừa sải bước lên đài cao, thân hình lập tức biến mất không thấy. Bãi đá chỉ lớn bằng cái sân phơi thóc của nhà nông kia, từ chỗ đứng của Tống Trường Kính và hai vị đại điêu tự ti lễ giám, xa xa nhìn lại vốn nền trống rỗng không có vật gì, nhưng nam tử mặc long bào thân ở trong đó, trước tầm mắt đột ngột xuất hiện một tòa cao hơn 10 trượng, không phải là kiểu kiến trúc bằng gỗ dễ dàng bắt gặp ở kinh thành đại ly, mà là hao phí vô số bất kể ngọc thạch gọt rũa mà thành. Tầng dưới cùng treo một tấm biển, phía trên có 3 chữ lớn màu vàng: Bạch Ngọc Kinh. Cánh cửa lớn của tòa nhà cao hơn 10 trượng kia tự động chậm chậm mở ra. Hoàng đế đại ly đi vào trong đó, chỉ thấy có một thanh kiếm bay lơ lửng ở trên không, đang bắn ra điện quang trắng như tuyết. Ánh điện điên cuồng nhấp nháy quanh quẩn thanh kiếm, cả một tầng đều tràn ngập ánh điện quang lập lè. Hoàng đế bỏ qua những tia điện quang ấp ủ kiếm ý ác liệt kia, sải bước đi về phía trước, hướng thang tầng. Điện quang như là quan lại triều đình gặp phải quan đứng đầu, nhào nhào tránh lui nhường nhường. Tầng 2 cũng giống như là tầng 1, chỉ có một thanh phi kiếm lơ lửng ở trên không, chỉ là không giống với thân kiếm rộng của thanh phi kiếm ở tầng 1. Thanh kiếm nơi này tỏa ra ánh sáng xanh âm u, long lanh lấp lánh. Thân kiếm nhỏ vô cùng, như là lá liễu đầu xuân, trong không gian ánh sáng hơi nhộn nhạo, như là nước trong khe suối chậm chậm chảy xuôi. Hoàng đế đại ly tiếp tục lên tầng, chợt nhìn, so với cảnh tượng kinh diễm ở hai tầng dưới, cả tầng 3 không có gì bất thường. Vừa không có phi kiếm lơ lửng khí thế kinh người, lại cũng không có hoàn cảnh dưỡng kiếm sặc sỡ kỳ lạ, thế nhưng lại khiến cho nam tử mặc long bào ở trước hai tầng không chút lưu luyến, dứt khoát rời đi, bước chân chậm lại, rồi dừng một chút, mắt híp lại, cẩn thận nhìn khắp nơi xung quanh. Sau đó tựa hồ đã tìm được đồ vật cần tìm, thấp giọng cười nói: tìm được ngươi rồi. Nam tử đi đến chỗ dưới vách tường cách đó không xa, hơi hơi cúi người, trước tầm mắt xuất hiện một thanh phi kiếm bỏ túi, trông như là cây kim thêu hoa. Hơn nữa thanh phi kiếm nhỏ như vậy lại vẫn có một cái vỏ kiếm màu xám trắng, trên đó có khắc hai chữ Đế Trụ. Cái thanh kiếm tầm thường như món đồ chơi nhỏ vừa rồi vẫn có một cái tên khoa trương ngông cuồng như thế. Trên tầng 4 có một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa, toàn thân kiếm đều là phù lục bằng chữ triện. Tầng 5 là một thanh kiếm cực kỳ lớn, to tới mức khó tưởng tượng nổi, cao bằng một nam tử đại ly. Trên kiếm có hai chữ Chấn Nhạc. Hoàng đế đại ly vẫn lần lượt tuần tự bước lên các tầng cao hơn, cuối cùng đi vào tầng thứ 10 mới dừng bước. Trong tầng có một lão nhân cùng với hai người trẻ tuổi. Lão nhân khuôn mặt đen vàng, mặt mày đầy nếp nhăn, thân hình cao lớn, một bộ áo trắng, đầu đội mũ chóp, một đôi mắt thâm trầm không ngừng có tử khí mà mắt thường có thể thấy được lưu chuyển cực nhanh ở bên người. Một đôi thiếu niên thiếu nữ ở bên người lão nhân đúng là một đôi chủ tớ ngõ Nê Bình nơi tiểu trấn Ly Châu Động Thiên, Tống Tập Tân và tỷ nữ Chỉ Khuê. Thiếu niên mặc cẩm y, đeo đai lưng ngọc, hiện tại đã là thiếu niên lang phong lưu hạng nhất ở Đại Ly rồi. Điều duy nhất không hoàn mỹ là một con thần đàn màu vàng đất nằm ở trên đầu vai của thiếu niên, có chút phá hoại phong cảnh. Cũng may nhìn kỹ phía dưới, cái trán nhô lên có một cái sừng, chứng minh xuất thân không tầm thường của nó. Thiếu nữ Chỉ Khuê hình như là so với lúc ở ngõ Nê Bình, vóc dáng đã cao hơn một chút, dung mạo nảy nở như là búp hoa e lệ, cả người toát ra hương vị thanh tân tươi mát, ngập tràn sức sống, một vẻ đẹp khiến cho người ta không khỏi ngỡ ngàng cảm thán. Lão nhân lúc này đang đứng ở chỗ cửa sổ tầng 10, đưa tay chỉ vào nơi nào đó ở kinh thành, giải thích những thắc mắc khó hiểu của thiếu niên. Sau khi phát hiện sự xuất hiện của hoàng đế Đại Ly, lão nhân chẳng qua cũng chỉ là gật đầu thăm dò mà thôi. Hoàng đế Đại Ly chút nào để ý vấn đề này, đi đến bên cạnh Tống Tập Tân. Lúc muốn xoa xoa đầu thiếu niên, thiếu niên đã yên lặng, nhẹ nhàng như người qua một bên, tránh cái bàn tay kia. Hoàng đế Đại Ly sắc mặt như thường, sau khi thu tay lại cười nói: Tống Mục, đã đi theo Lục tiên sinh học tập thuật vọng khí một thời gian, vậy người có nhìn ra trận nhãn của đại trận Sơn Hà kinh thành Đại Ly chúng ta ở nơi nào không? Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Chưa từng phát hiện ra. Lão nhân đội mũ chóp cười nói: Việc xem phong thủy này nào có đơn giản như vậy, liền đã có thành tựu cơ chứ. Nhưng Tống Bục đã coi như là nổi bật hơn người, không kém cỏi chút nào so với những tuấn tài trẻ tuổi của đại lục khác. Mấu chốt là Tống Mục có nền móng rất vững chắc, bởi vì tinh thông thuật tính và thôi diễn, học cái gì cũng là làm chơi ăn thật. Loan cự từ tầng trên là ánh mắt như thế nào, người còn không biết hay sao? Chính hắn còn không ngất đời khen Tống Mục đều tán thường là hồ liễn. Ghi chú: Hồ liễn là trích lời dạy của Khổng Tử. Hồ liễn là đồ vật dùng để chứa lương thực trong cúng tế, cực kỳ trân quý. Hết ghi chú. Hoàng đế Đại Ly vui sướng cười lớn: Quả là con trai của ta. Tỷ nữ Chỉ Khuê lặng lẽ lui về phía sau vài bước, nhăn lại cái mũi, hít hít mấy cái. Hoàng đế Đại Ly quay người cười mắng: Cái đồ hại dân hại nước nhà ngươi, thật đúng là không khách khí chút nào. Thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt vô tội, nam nhân đưa tay chỉ nàng, trêu ghẹo nói: Có mượn có trả, lần sau mượn không khó, cũng đừng chỉ có vào chứ không có ra, cẩn thận ta đem ngươi về miệng dính tỏa long kia. Hơn nữa, Trường Xuân Cung môn phái tiên gia cách kinh thành gần nhất cũng có một cái giếng, đến lúc đó cho ngươi chuyển tới đó cũng được. Một câu nói vui đùa của nam tử áo long bào lại làm cho Chí Khuê sắc mặt tái nhợt, vội vàng hé miệng nhỏ phun ra từng sợi vàng kim óng ánh. Những sợi khí mờ ảo này như là con rắn nhỏ màu vàng kim uốn lượn, nhanh chóng bám vào trong đồ án hình rồng trên long bào của nam tử. Chúng như là cá gặp nước, vui sướng mà bơi lội trên từng sợi tơ trên đồ án hình rồng hoa mỹ đẹp đẽ kia. Tấm long bào trên thân của nam tử cũng theo đó mà nhẹ nhàng vấp với, tỏa ra từng trận hào quang. Những đồ án sông núi biển rộng nơi vật áo như là thật, sóng nước quần quận, mây mù che đỉnh, vừa đẹp lại hùng vĩ vô cùng. Hoàng đế Đại Ly cười hà hà nói: Lá gan nhỏ như vậy, vì sao lúc trước còn dám hết lần này tới lần khác làm trò phát giận với Tề tiên sinh? Thiếu nữ sắc mặt ảm đạm, dịch bước đi về hướng cửa sổ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng nam, rời khỏi tòa nhà cao tầng này, đi khỏi cung thành, rời xa kinh thành, muốn nhìn đến quê hương ở phía nam xa xôi. Nàng không thích nơi đây, cái nơi tên là Thành Thăng Long cũng chính là kinh thành Đại Ly này. Hoàng đế Đại Ly thu liệm ý cười, hỏi lão nhân: Loan cự tử thực sự nắm chắc xây dựng được tầng thứ 13 cho tòa Bạch Ngọc Kinh này sao? Lão nhân áo trắng, một thân tiên khí lượn lờ, trầm giọng nói: Nếu không phải như thế, Loan trưởng giả hắn đến Đại Ly này làm cái gì? Nam nhân nhẹ gật đầu, hai tay chống lên bên trên bệ cửa sổ, nhìn về phía kinh thành phồn vinh hưng thịnh, tự diệu nói: Vậy là tốt rồi. Ta mặc dù được triều đình dân chúng công nhận là vị thiên tử cần kiểm, còn bị nhiều hoàng đế quân chủ của Đông Bảo Bình Châu bí mật cười nhạo rằng là một vị phu nhân cần kiệm quản gia như vậy. Nhưng có một chỗ, những việc cần tiêu tiền dẫu có phải đập nồi bán sắt thì ta cũng nguyện ý làm. Lão nhân hiểu ý cười cười, cảm khái nói: Cần cù chăm chỉ mấy trăm năm, thu thập mà Tống Thị Đại Ly có được từ việc kinh doanh Ly Châu Động Thiên, hôm nay toàn bộ tiêu tốn ở bài tòa Bạch Ngọc Kinh này. Nếu là cái này có tiểu khí mà nói, Đông Bảo Bình Châu lại tìm không ra vị quân chủ hào phóng thứ hai rồi. Hoàng đế Đại Ly hỏi: Tuy rằng rất không tiêu sái, nhưng ta vẫn muốn xác nhận một lần cuối cùng cùng với Lục tiên sinh, chỉ cần là tại khu vực phía bắc thư viện quan hồ của Đông Bảo Bình Châu nhằm vào một vị tu sĩ tầng 10 dám cả gan đối địch với cùng Đại Ly. Tầng này chỉ cần tế ra 10 kiếm là được. Nếu là tu sĩ tầng 11, 11 kiếm. Tầng 12, 12 kiếm toàn bộ bay vút ra khỏi tầng lầu, giống như là có thể ở trong nháy mắt chấm chết ở bên ngoài vạn dặm. Lão nhân họ Lục khí phách ngút trời nói: một cái đông bảo bình châu nho nhỏ mà thôi, tuyệt đối không ngoài ý muốn. Lão nhân bổ sung: xem khí tượng kia cộng thêm tập hợp tình báo từ gián điệp khắp nơi, tên hắn từ mũ rộng vành dùng đao kia nhất định là tu vi trên cảnh giới thứ 5, khả năng cao là cảnh giới tầng 11, cũng có khả năng là tầng 12. Nói đến cùng vẫn là do khoảng cách xa xôi, người kia lại cố ý ẩn giấu khí tức của chính mình. Cho dù thuật chiêm tinh của ta hay là thần thông nhìn xa vạn dặm, núi sông phía xa vẫn có chút mơ hồ, không nắm chắc được. Lão nhân nhẹ nhàng tùy ý vung tay áo cười nói: nhưng mà mọi chuyện trước tiên nói rõ, trước mắt Bạch Ngọc Kinh tổng cộng có 12 tầng, mỗi tầng một phi kiếm. Tuy rằng thần thông mạnh, phạm vi rộng lớn, sát lực kinh người, đủ để chấn nhấp luyện khí sĩ một châu, nhưng mỗi một lần phi kiếm ra khỏi tầng đều là hao phí cực lớn. Dù là đại ly vừa mới tóm thầu vương triều Đích Lô thị giàu có nhất phương Bắc, nhưng một khi tế ra 12 thanh kiếm cùng lúc trong vòng 20 năm thì lại làm ra một lần như thế, năng lực vẫn chưa đủ, trừ phi bệ hạ nguyện ý gánh chịu đại giới toàn bộ phi kiếm bị hủy diệt này. Nam tử long bào gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tống Tập Tần đột nhiên mở miệng hỏi: trước mắt Loan Cự Tử vẫn chưa xây dựng tầng thứ 13 của Bạch Ngọc Kinh, tên kiếm khách không mời mà tới dám khiêu khích đại ly kia, nếu như là tu sĩ cảnh giới thứ 13, vậy thì làm sao bây giờ? Nam tử áo long bào cười không nói lời nào. Lão nhân họ Lục cất tiếng cười to, giọng điệu nhu hòa giải thích nói: luyện khí sĩ cảnh giới 13, ở châu rộng nhất bầu trời này, quê hương của Lục Mỗ đây, sự tồn tại của người như thế cũng quý hiếm khó gặp, như là lông phượng sừng lân, càng huống chi là thiên cơ bất khả lộ. Không nói nữa, không nói nữa, ngươi chỉ cần biết chính là Nguyễn Cung Phong Tuyết tầng thứ 11 đã là đại nhân vật có đủ năng lực khai tông lập phái. Một chữ tông này cách nói cực kỳ trọng lượng, chỉ có tu sĩ trên cảnh thứ 5 tọa chấn mới có thể xưng là một tông, nếu không coi như là vượt qua lễ pháp quyền hạn thành lập một tông. Mấy lão gia hỏa nho giáo kia tuân thủ quy củ nhất sẽ tức giận đến dựng râu trừng mắt đấy. Hoàng đế đại ly chậm rãi nói: Nguyễn Cung tuy rằng tính khí không tốt lắm, làm việc sát phạt quyết đoán, hơi lộ chút bất cần nhân tình, đã dứt lấy rất nhiều chỉ trích của tiên gia bản thổ đại ly, nhưng tính tình người này rất hợp khẩu vị của đại ly ta, ta tự nhiên nguyện lấy lễ đối đáp. Tu sĩ như vậy đại ly ta chẳng những ai đến cũng không cự tuyệt, ta thân là quốc chủ đại ly, thậm chí nguyện ý chấp nhận có địa vị ngang nhau cùng bọn họ. Hơn nữa đạo lý dễ hiểu là nghìn vàng mua xương ngựa, chỉ cần là người ngồi trên long ỷ đều hiểu. Tống Tập Tần vẫn không bỏ qua, quyết giữ ý mình: lỡ như là luyện khí sĩ cảnh thứ 13 thì sao đấy? Lão nhân mũ chóp cười lắc đầu: trên cảnh thứ 5, hai đại cảnh giới tầng cao nhất sớm đã thất truyền, cho nên cảnh thứ 13 chính là cảnh giới cao nhất trên đời này, là đều tồn tại trong truyền thuyết rồi. Không thấy bất kỳ điển tịch hay là hồ sơ bí mật nào của vương triều thế tục ghi chép lại. Dẫu là tiên gia trên núi, mấy tông phái đứng đầu, trước việc này cũng giữ kín như bưng. Lão nhân họ Lục, bởi vì xuất thân từ quý tộc nghìn năm cao quý nhất thế gian, là đệ tử cao môn của châu lớn, đã từng lại là thiếu niên tu sĩ tài mạo song hành, được ký thác kỳ vọng, cho nên mới có thể thông qua lời nói vụn vặt lè tè của các trưởng bối tích góp từng chút một, miễn cưỡng chấp vá lại một ít nội tình, khoảng cách so với chân tướng chắc sẽ không chênh lệch quá xa. Cảnh phi thăng trên cảnh thứ 5 đã là đỉnh phong thiên hạ, giống như là tầng thứ 10 của võ phu thuần túy, đã chính là cảnh cuối cùng rồi. Phía trước không còn là dấu vết của con đường có thể hành tàu. Hơn nữa một khi đưa thân cảnh này cũng sẽ bị thiên đạo hư vô mờ mịt phát hiện, kẻ bị phán định là kẻ đánh cắp thiên địa căn cơ, phải nhanh chóng bị trừ khử, vì thiên địa không chấp nhận, tuyệt đối không để cho tu sĩ cảnh này có mảnh đất cắm rồi. Bởi vậy luyện khí sĩ ở cảnh giới này càng hiếm khi xuất hiện hơn so với thần tiên thánh nhân trong mắt người đời, cũng như những tu sĩ cảnh thứ 10 kia, nếu không sẽ bị ép phi thăng. Về phần rút cuộc phi thăng tới nơi nào, đến lúc đó thân thể thần hồn sắp xếp ra sao, Lục Tính lão nhân cũng hoàn toàn không biết. Hắn chỉ là tự suy đoán nhất định có liên quan tới thần đạo đã sụp đổ kia. Hoàng đế đại ly hơi cúi đầu nhìn khuôn mặt trẻ măng còn hơi trẻ con kia, hỏi ngược lại: Lỡ như sao? Thiếu niên gật đầu. Đúng. Hoàng đế Đại Ly thu hồi ánh mắt cười nói, lỡ như bị tiểu tử nhà ngươi gở miệng nói trúng rồi thì cũng chẳng sao cả. Thiếu niên không hề che giấu cười ra tiếng. Lời nam tử mặc long bào nói, thiếu niên tuyệt không tin. Người nam nhân này cho dù là ở vị trí cửu ngũ của Đại Ly, là vua của đại vương triều lớn nhất phía bắc Đông Bảo Bình Châu, càng là kẻ bị vô số người cho là nung nấu dã tâm đánh chiếm xuống phía nam, nhưng thiếu niên bây giờ ở trên con đường tu hành, hai vị tiền bối bên mình vốn là luyện khí sĩ cao nhất bây giờ, bản thân cũng thuận buồm xuôi gió có cơ duyên lớn nhận được Bạch Ngọc Kinh. Vì vậy thiếu niên càng biết rõ sự uy hiếp to lớn của một luyện khí sĩ cảnh giới thứ 13 đối với một quốc gia cũng như là một tông môn. Đại Ly hoàng đế ánh mắt dịu hiền, vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên nói khẽ, vương triều Đại Ly ta, hoàng đế các triều đại đều là nhờ vào cái lỡ như này mới có thể từ một nước chư hầu của vương triều Lư Thị từng bước một cho tới hôm nay thâu tóm được vương triều Lư Thị, còn không nói sắp tới là một chiêu tập hợp lực lượng cả nước đánh chiếm Đại Tùy, cơ hội thắng rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy mà chẳng cần lo lắng gì, sẽ chính thức đánh xuống phía nam. Hơn nữa trước mắt chắc chắn đã có cục diện tốt như là chè tre. Vì vậy ta đối với cách nói lỡ như này chưa bao giờ phản cảm. Ta thậm chí còn một mực tự nói với mình, hoàn toàn có tư cách có tên trong sử sách đời sau, được ca nhận là đế vương hùng tài vĩ lực. Đó là có thể đánh vỡ nghiền nát hết những thứ mà lỡ như có lợi cho quân địch. Ít nhất cũng phải thừa nhận cái gọi là lỡ như này. Nam nhân thần sắc thông dong. Tống mục, đây mới là khí phách của mà chúa một phương, vua một nước cần phải có. Nam nhân cuối cùng cười nói, những đạo lý này Tống Dục Trương lẽ ra đã phải dạy cho ngươi từ sớm, chẳng qua hắn không dám mà thôi. Thiếu niên sắc mặt âm trầm. Nam nhân không để ý tới thái độ của thiếu niên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bạch Ngọc Kinh trên trời, 12 lầu năm thành. Thật muốn biết Bạch Ngọc Kinh thực sự ở trên trời rốt cục nguy nga đến mức nào. Nam nhân đưa ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái vào đầu của thiếu niên. Thiếu niên tránh không kịp, có chút phẫn uất. Nam nhân khoái ý mà cười, không chút giấu giếm hai người lạ trước mặt, dứt khoát nói, mẫu thần người coi trọng đệ đệ của ngươi, nhưng có điều ta lại coi trọng ngươi hơn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thực sự độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Nam nhân có chút thương cảm, tự nhủ, ác tử đoạt chu. Ghi chú, ý nói là kẻ xấu thắng người tốt. Hết ghi chú. Nam nhân lập tức nhận miệng cười. Vị tề tiên sinh kia là ta thấy hổ thẹn, là Đại Ly xin lỗi hắn. Nhưng ngươi là đệ tử quán cũng rất tốt. Thiếu niên đã nhịn rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi một câu không liên quan. Người thân là hoàng đế Đại Ly, vì sao lại không tự xưng được quả nhân? Nam nhân nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt trên vai của thiếu niên. Đại Ly gần ngàn năm bị coi là man di chỉ địa, ta chính là hy vọng dùng cách này tự ngẫm lại, để bản thân không được quên điều nhục nhã vô cùng này. Thiếu niên ngẩn người. Nam nhân thu tay lại, không nhịn được cười. Đùa người đấy, ta chỉ là chê cách nói quả nhân này không may mắn. Lão nhân đội mũ tróc bỗng nhiên lên tiếng. Tới rồi. Nam nhân hỏi. Đối mặt vây quét, không hề chạy trốn mà lại tới tận chỗ chúng ta. Lão nhân vô cùng kích động, trừng to mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phía nam, run giọng nói, cảnh thứ 10, cảnh thứ 11, cảnh thứ 12, đã là đỉnh phong cảnh thứ 12 rồi. Nam nhân thần sắc bình tĩnh, căn dặn thiếu niên, Tống Bộc, đến lúc người ra tay rồi. Tống Tập Tần hít sâu một hơi, quay người đứng hướng về phía nam, hai tay bấm quyết, cắn răng nói, Tống Mục ta, phụng mệnh hoàng đế Đại Ly, lệnh cho 12 vị chính thần tọa trấn núi sông tiếp kiến. Kinh thành Đại Ly gió mây vần vũ, tòa lầu cao này ở trong nháy mắt kiếm khí ngút trời. Một kiếm tầng dưới cùng rẽ không trung lao đi trước, điện quang chợt nổi. Trong kinh thành Đại Ly, vô số người kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía tia điện quang trên đỉnh đầu. Sau một hồi là lầu 2 phi kiếm, lầu 3 kiếm thứ 3, mãi cho đến kiếm thứ 12. Trong nửa số phi kiếm cũng không phải là lao thẳng về phía nam, mà là chọn đường vòng theo ba hướng còn lại. Hơn nữa khi phi kiếm rời khỏi lầu cao đã trở nên to vô cùng, sau khi ra khỏi kinh thành lại càng rộng ra vô số lần. Cho dù là thanh phi kiếm khi còn ở trong lầu chỉ nhỏ như lá liễu, sau khi rời ra kinh thành đại ly trăm dặm thì cũng biến thành một thanh phi kiếm cực lớn, dài tới hơn 10 trượng. Lấy tòa lầu 12 tầng mô phỏng Bạch Ngọc Kinh trên trời này làm nơi bắt đầu, bốn phương tám hướng đều có thần linh nghe theo sắc lệnh, lộ ra từng pháp thân uy nghiêm. Trong đó ở đỉnh nam nhà cực nam đại ly, một kim thân chính thần cao tới trăm trượng sừng sững trên đỉnh núi, giơ cao cánh tay cao giọng quát to: Nam Nhạc Phụng Trì lĩnh kiếm! Khắp cả đại ly còn lại 11 chính thần núi sông hiện ra pháp tướng cực lớn, nhào nhào tiếp được phi kiếm từ lầu cao, sau đó bước trên không mà đi, lăng không một bước đã hơn 10 dặm. Không có ngoại lệ, tất cả mũi kiếm đều hướng về tia trường hồng rẽ không trung mà lao từ nam tới bắc. Kim thần pháp tướng của chính thần núi Nam Nhạc nghênh đón địch ở trước tiên, ầm ầm nổ mạnh, pháp tướng cùng với phi kiếm đều vỡ tan tành. Trong kinh thành, tầng cao nhất Bạch Ngọc Kinh truyền đến một tiếng kêu kinh hãi, tràn ngập nghi hoặc bất lực. Lão nhân mũ tróp lẩm bẩm: Không thể nào, không thể nào! Tống Tập Tân lầu 10 khóe miệng chảy máu. Thiên tử đại ly cho mày, duy chỉ có tỷ nữ Chí Khuê bám trên bệ cửa sổ vô tâm nhìn xung quanh. Kim thân vị thần thứ hai không khác gì nổ nát vụn. Cứ cách một lúc lại phát ra tiếng sấm vang truyền khắp cả đại ly. Thiếu niên trong tình trạng thê thảm, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn nhưng vẫn vẻ mạnh mẽ kiên định, tâm thần không lung lay. Khi từ xa xa tiếng vàng thứ sáu vang lên, lão nhân tầng cao nhất cười khổ nói: Sợ ngươi rồi, lão phu nhường đường cho ngươi thế đã được chưa? Sáu kim thân pháp tướng còn lại vốn xếp thành một đường từ nam tới bắc, bắt đầu từ từ trách sang hai bên trái phải, nhường ra một con đường ở chính giữa. Dường như vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, tia bạch hồng kia hơi chứng lại một chút, có điều rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ tiếp tục gây sự với các vị thần kia, tiếp tục lao thẳng tắp về phía trước. Cuối cùng lao tới tận kinh thành đại ly, dừng ở bên dưới tòa lầu cao che giấu Bạch Ngọc Kinh. Phiên vương đại ly Tống Trường Kính chán đã nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn đứng trước nam nhân từ trên trời giáng xuống chặn đường hắn đi. Tống Trường Kính rất nhanh liền nở nụ cười, chỉ cảm thấy nếu như được cùng với người này đánh một trận ra trò, dù chết cũng không tiếc, không uổng kiếp này. Trên quảng trường, một nam nhân tướng mạo bình thường đứng đó, buồn cười ở chỗ trên bàn chân người này còn có vài quấn chân để dễ cho việc hành tẩu đường núi, trong tay mang theo một thanh trúc đao màu xanh đục vỡ nát. Hắn từ này quay đầu mắt nhìn đầu thành kinh thành bên kia, có chút buồn bực ơ lên một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía vị phiên vương cảnh thứ 10 võ đạo, liếc qua Tống Trường Kính khẽ gật đầu tỏ ý khen ngợi, cuối cùng đưa ánh mắt lên nhìn về phía đình đài cao có dấu huyền cơ. Hắn ném thanh trúc đao kia nhẹ nhàng dậm một chân, lầu cao Bạch Ngọc lập tức bị ép cho hiện ra dáng vẻ thực sự. Hắn rút từ bên hông thanh đao mỏng trường phù, tùy ý giơ cánh tay lên chĩa mũi đao vào lầu cao, cao giọng nói: Năm người bên trong người nào là hoàng đế đại ly? Ta đang vội tranh thủ thời gian tự mình ra đây dập đầu nhận sai. Ta đếm ngược từ 10 10 1. Nam nhân đếm nhảy một phát từ 10 tới 1, trong giây lát chém xuống một đao về phía tòa đài cao và lầu cao. Mình xem hết, ngừng ở đây nhé. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Tập này thì mình vừa đọc vừa về, vì hàng xóm nó hơi ồn nên nó không được liền mạch lắm nhé. Có vấn đề gì anh em hãy thông cảm nhé.